quan hệ nuôi dưỡng, chương 53, sơ sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53, sơ sót mở cửa chính ra thang biên tâm để Hứa Đan Lạc đi vào nhà, vỗ vỗ sofa ở phòng khách nói. Người ngồi trước muốn uống chút gì không? Cà phê, Hứa Đan Lạc tò mò đánh giá chỗ ở của thang biên tâm, trong mắt không hề một chút che giấu mấy phần soi mói kia. Nghe được hai chữ cà phê, thang biên tâm rất tự nhiên liên tưởng đến tên nào đó là sinh vật lấy cà phê làm ham mê cả đời, nguyên lai nếp sống đúng là sẽ truyền nhiễm lẫn nhau sao? Liếc mắt nhìn tiểu loli đang thoải mái ngồi ở trên ghế salon chờ cà phê, thang biên tâm có chút nhận mệnh. Cam chịu số phận, tiến vào nhà bếp, chính mình đến tột cùng là làm sao trêu chọc đến đứa nhỏ này? Không, hoặc là nói, đứa nhỏ này làm sao một mực liền đến trêu chọc mình? Thang biên tâm nhân sinh bi kịch muốn từ buổi trưa mới vừa bắt đầu đi làm không bao lâu mà kể. Bởi vì cuộc họp buổi sáng kéo dài quá mức, cứ thế chiếm đi phần lớn giờ nghỉ trưa, thuận lý thành trương giờ cơm trưa cũng bị xê dịch không ít. Khi cửa phòng làm việc bị gõ vang lên thì thang biên tâm vui vẻ ăn cái sandwich yêu thích. Bánh mì kẹp cà chua dưa chuột, cơm trưa thịt cùng sa kéo tương, quan trọng nhất chính là thứ này do Tề Tử Vũ làm. Thang quản lý, tiểu cô nương này nói muốn tìm ngài. Trước tiền tiểu thư một mặt làm khó dễ chỉ Hứa Đan Lạc theo sát phía sau. Chỉ thấy Hứa Đan Lạc trên tay còn mang theo một cái túi sách dày cộm, một bộ dáng dấp ta trốn học được tới bắt ta đi. Ho, một miếng sandwich kẹt trong cổ họng thang biên tâm, không trên không dưới. Chuyện Giang Hoài Xương trốn đi, ngay từ đầu Tề Tử Vũ đã nói cho thang biên tâm, tính ra, Hứa Đan Lạc tình cảnh bây giờ ý nói thang biên tâm là kẻ cầm đầu cũng không quá đáng. Lúc này Hứa Đan Lạc không biểu tình gì đứng cạnh cửa nhìn mình gặm sandwich, thang biên tâm đột nhiên cảm thấy quính đến không được. Phất tay một cái ra hiệu tiền tiểu thư có thể đi ra ngoài, thang biên tâm đóng kỹ cửa phòng làm việc, lúc này mới có chút lúng túng mở miệng. Làm sao tiểu Lạc, buổi chiều không có tiết học sao? Giang Hoài Xương, ở nơi nào? Hứa Đan Lạc làm rõ ngày hôm nay mình là tới hỏi vấn đề, mà không phải trả lời chuyện vừa đề cập. Khục, ta không biết, thang biên tâm để tỏ sự lòng trong sạch của mình, chủ động đứng ở một bên thuận tiện để Hứa Đan Lạc thấy rõ toàn cảnh văn phòng. Người xem, văn phòng ta nơi này lại lớn như vậy. Dù sao nàng không ở nơi này đúng không? Tuy rằng đã không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là thật sự nghe được thang biên tâm nói không biết Giang Hoài Xương ở đâu thì Hứa Đan Lạc vẫn cảm thấy rất thất vọng. Thấy tiểu loli đứng bất động mím môi không nói lời nào, nguyên bản liền lại chột dạ vừa mắc cỡ cắn rứt, thang biên tâm nói tiếp. Người xem, Giang Hoài Xương thật sự không ở nơi này, như thế văn phòng của ta cũng không giấu được a, ngươi đừng nhìn ta như vậy, nhà ta cũng rất nhỏ, thật sự không giấu được nàng. Ta là thật sự không biết nàng ở đâu, thang biên tâm nói một đống thoại sau đó, mới phát hiện chính mình thật giống có nói qua, làm cho mình giống như có tật giật mình. Xế chiều hôm nay vẫn là phải đến trường đi, ta lái xe đưa ngươi đi trường học được chứ? Thang biên tâm khéo léo đổi chủ đề, đáng tiếc đã không kịp. Có thể đi nhà ngươi sao? Hứa Đan Lạc nắm lấy then chốt, càng mấu chốt chính là, nàng rất tò mò Giang Hoài Xương trước đây thời gian không trở về ngủ, có phải là ngay ở nhà thang biên tâm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói một cách chính xác nàng có rất nhiều việc muốn biết. Nói thí dụ như, nàng không biết Giang Hoài Xương. Ta phải đi làm, ngươi còn phải đến trường. Ngày hôm nay sự tình cũng rất nhiều, chốc lát nữa còn phải họp. Ta còn có nửa khối sandwich chưa có ăn xong. Thang biên tâm bắt đầu tìm lý do khắp nơi. Hứa Đan Lạc ánh mắt tối sầm một chút, tâm tư hơi chuyển tiến lên nửa bước kéo lấy tay áo thang biên tâm. Gần đây trong nhà chỉ có một mình ta có thể đi nhà ngươi chơi sao? Miệng nhỏ hơi đô lên, trong con ngươi xuất hiện vật khả nghi giống như nước mắt. Omicron, nhìn tiểu động vật lông xù trước mắt giống như vậy, sinh vật đáng thương lại đáng yêu, thang biên tâm trong nháy mắt nảy sinh đau xót. Vì vậy từ đó đi tới dẫn sói vào nhà không đường về. Cà phê, bỏ thêm hai phần đường cùng sữa, sẽ không đắng. Thang biên tâm bưng chén cà phê đưa cho Hứa Đan Lạc, trong lòng yên lặng rơi lệ, mình đây là cái ma tướng gì mà dắt đứa nhỏ này trở về. Nếu như nàng đưa ra buổi tối ở lại nơi này, chính mình hay là muốn trước tiên gọi điện thoại để Tề Tử Vũ đừng tới đây, dù sao lần trước còn chưa kịp cùng Giang Hoài Xương nói chuyện thẳng thắn a, cảm ơn. Hứa Đan Lạc tiếp nhận cà phê uống một hớp nhỏ, đối với mình mà nói, gấp đôi đường sữa, cà phê hiển nhiên càng dễ dàng uống vào miệng. Bất quá vừa nghĩ thang biên tâm chính là một mặt cẩn thận tỉ mỉ, Hứa Đan Lạc liền không lý do đối với cà phê trong tay mất hảo cảm. Giang Hoài Xương từ trước đến giờ yêu thích được mình săn sóc như vậy, có phải là mang ý nghĩa, nàng cũng chính là bởi vì thang biên tâm chu đáo mà có lay động trong lòng đây. Từ lúc vào phòng, Hứa Đan Lạc liền ý thức đem bàn ghế hoa hoa thảo thảo trong phòng đều dựa vào sở thích của Giang Hoài Xương mà trang trí. Càng nghĩ càng thấy đến trong lòng chua xót, trong chốc lát cũng đã không biết đánh đổ bao nhiêu bình giấm chua. Thang Biên Tâm xoay xoay chén trà trong tay, bầu không khí trở nên lúng túng, nói vài lời qua loa muốn điều tiết bầu không khí một chút. Trong nhà không có gì để chơi, muốn xem TV hoặc là chơi máy vi tính cũng có thể. Còn có, ngươi buổi chiều không đi học có muốn ta gọi điện thoại giúp ngươi xin nghỉ hay không? Hứa Đan Lạc thả ly cà phê trên tay xuống. Ngày hôm nay chính mình bỏ học còn ra vẻ mặt thương tâm mới có thể ngồi ở chỗ này, không phải là vì đến uống cà phê xem TV hoặc là chơi máy vi tính. Trước đây Giang Hoài Xương buổi tối sẽ ở lại đây sao? Hứa Đan Lạc có vẻ như lơ đãng mở miệng trực tiếp đem bầu không khí lúng túng đẩy lên cao nhất. Ngươi còn nhỏ, sự tình của chúng ta ngươi không nên biết quá rõ ràng. Thang Biên Tâm tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Ta nghĩ thăm nhà ngươi một chút, Hứa Đan Lạc nói, liền đứng lên. Thang Biên Tâm nhất thời tìm không ra lý do ngăn cản, liền tùy ý cho nàng ở nhà nhìn chung quanh. May là Tề Tử Vũ rất chăm chỉ, lúc này nhìn cũng nhìn không ra chứng cứ Tề Tử Vũ ngủ lại ở đây. Thang Biên Tâm đi theo phía sau Hứa Đan Lạc trong lòng nghĩ thật may mắn. Nếu Thang Biên Tâm chịu đem mình về nhà, Giang Hoài Xương tự nhiên không thể ở đây. Hứa Đan Lạc ở trong phòng tùy tiện di chuyển, cuối cùng đưa mắt ngưng lại trên giường ở phòng ngủ lớn. Thấy Hứa Đan Lạc chăm chăm mà nhìn giường chiếu của mình, Thang Biên Tâm rất không thuần lương suy đoán đứa nhỏ này trong óc đến cùng đang suy nghĩ gì. Càng đoán càng cảm thấy cái này thật sự không phải một cái sự tình vô cùng thuần khiết. Cái kia, đều xem xong đi, thật không có gì đẹp đẽ đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thang Biên Tâm nắm cái đồ vặn cửa chuẩn bị đem cửa phòng ngủ đóng lại. Những buổi tối kia lúc nàng không trở về nhà, chính là ngủ ở trên tấm giường này sao? Hứa Đan Lạc chặn lại cửa cảm thấy trong lòng một mảnh chua xót. Không cần hỏi trắng ra như thế đi. Thang Biên Tâm biết sau khi Giang Hoài Xương chạy mất Hứa Đan Lạc rất khó vượt qua thế nhưng dùng khẩu khí ai oán như vậy nói chuyện thật đúng là làm cho mình không biết là lúng túng tốt hay là buồn rầu tốt. Tựa hồ căn bản không kỳ vọng Thang Biên Tâm sẽ trả lời mình, Hứa Đan Lạc tiến vào phòng ngủ, sờ sờ giường chiếu, sờ gối nữa. Ngay lúc Thang Biên Tâm lo lắng đứa nhỏ này lại nói cái gì tiếp theo để cho mình không cách nào đáp lại, Hứa Đan Lạc một mặt ung dung đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng mà ném một câu. Giường trong nhà không có mềm mại, gối trong nhà cũng không có xốp. Trên thực tế, còn thiếu một câu, người trong nhà cũng không tốt. Có thể nói cho ta một chút chuyện của ngươi cùng nàng sao? Ngồi trở lại phòng khách Hứa Đan Lạc không có ý định dễ dàng buông tha Thang Biên Tâm. Thang Biên Tâm bi thương đến đòi mạng, tư thế đây rõ ràng chính là đến thu hoạch sau khi tính sổ A, tuy rằng trong lòng biểu thị rất xin lỗi đối với đứa nhỏ bị liên lụy này, nhưng Thang Biên Tâm không có dự định kể chuyện xưa cho nàng. Chuyện của người lớn, ngươi không hiểu, có một số việc vẫn để cho nàng sau này nói với ngươi được rồi. Qua loa, Hứa Đan Lạc tâm hỏa bốc lên cao, bất kể là Giang Hoài Xương đã chạy đi cũng được, những người này lưu lại cũng được, chỗ nào cũng cho rằng mình là một tiểu dễ bị dụ dỗ, không nghe được nửa phần tin tức hữu dụng. Tiếp tục như vậy, thực sự là quá bị động. Hứa Đan Lạc do dự một chút, vẫn cảm thấy là làm kẻ ác. Vì biết rõ chuyện này đến tột cùng là ra sao, coi như phải xin lỗi, cũng muốn làm. Còn có một năm ta liền thành niên, vì lẽ đó không dùng lại lý do ta là tiểu hài tử như vậy để nói qua loa lấy lệ. Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng siết chặt góc áo. Ngươi không muốn cùng ta nói chuyện ngươi cùng Giang Hoài Xương. Như vậy ta đoán ngươi là muốn cùng người khác đi giải thích chuyện của ngươi cùng nàng. Nói, từ trong túi tiền móc ra một cái dây xích tay bằng thạch anh ở trước mắt Thang Biên Tâm lắc. Miệng bặm lại, nàng là làm sao có được cái này. Thang Biên Tâm sửng sốt một hồi lâu mới nhớ lại cái dây xích tay này là tối hôm qua ân ái thì cọ sát làm đau mình, vì vậy mà ép buộc Tề Tử Vũ gỡ xuống. Liên tưởng đến Hứa Đan Lạc lúc nãy ở trong phòng ngủ loanh quanh sờ sờ khắp nơi. Thang Biên Tâm trầm mặc, đưa sợi dây tay trên buông xuống một khối thạch anh chính diện hướng lên trên, một chữ. Tề, rõ ràng được khắc vào mặt trên, cái này là Tề A Di, người không phải là bởi vì nàng cho nên mới cùng Giang Hoài Xương chia tay. Hứa Đan Lạc cắn răng, tiếp tục hỏi, nếu như trước ở đầu giường nhặt được dây xích tay thì còn là suy đoán, nhưng nhìn đến Thang Biên Tâm khi thấy dây xích tay thì vẻ mặt biến đổi lớn, Hứa Đan Lạc cơ bản đã có thể tin tưởng sự thực ở cách đó không xa. Ngươi không cần loạn nghĩ, một cái dây xích tay căn bản không nói rõ được cái gì. Thang Biên Tâm ngữ khí hơi bị lạnh, nàng chưa bao giờ bị người khác uy hiếp. Huống chi, Hứa Đan Lạc chỉ là đứa bé, thực sự không lực uy hiếp gì. Nếu như ta đi nói cho Tề nãi nãi, ngươi đoán Tề A Di có thể rất phiền phức hay không? Hứa Đan Lạc xem như là không thèm đến xỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hiểu được tâm ý của mình, ở Internet xem không ít tư liệu, biết nữ nhân cùng nữ nhân luyến ái, hoặc là nam nhân cùng nam nhân luyến ái, phía sau gia đình vẫn là khởi nguồn lực cản to lớn nhất. Người đến cùng muốn làm cái gì? Thang Biên Tâm có chút giận, các nàng xác thực còn chưa nghĩ ra như thế nào để nói cùng Tề gia bên kia. Nếu như Hứa Đan Lạc vào lúc này chạy đi nói những điều này, coi như không cho quấy tung, chí ít cũng là cái phiền toái lớn. Phiền toái nhất chính là mẹ của Tề Tử Vũ đối với Hứa Đan Lạc phá lệ ấn tượng tốt, nói không chừng lá không chứng không cứ vẫn cứ tin. Ta chỉ là muốn biết sự tình giữa ngươi cùng Giang Hoài Sương. Muốn biết rõ ràng nàng trốn đi, đến tột cùng bởi vì ta biết chuyện này mà muốn tránh ra ta, hay là bởi vì quá yêu thích ngươi. Thấy Tề Tử Vũ xác thực là sự uy hiếp đối với Thang Biên Tâm, Hứa Đan Lạc liền thu hồi tư thế hùng hổ dọa người lúc nãy, đưa tay liên cất đi. Nếu như ngươi nói cho ta, ta cái gì cũng sẽ không nói. Nghĩa bóng tất nhiên là ngươi nếu không nhân, ta tất bất nghĩa. Thang Biên Tâm giờ khóc giờ cười mà nhìn Hứa Đan Lạc đưa tay liên bỏ vào trong túi áo, còn dùng tay nhỏ đặc biệt che đậy tốt, thật không biết là nên nói nàng gian trá hay là nói nàng ngớ ngẩn. Lời đồn từ trước đến giờ không có, có chứng cứ thì lực sát thương lớn, đứa nhỏ này là giả thông minh hay là thật ngu ngốc. Ta cùng Giang Hoài Sương, là trước khi nhận nuôi ngươi đã chung một chỗ. Sau đó cảm tình từ từ phai nhạt liền chia tay. Không liên quan đến Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm hời hợt nói xong, hy vọng có thể đuổi hài tử lòng tràn đầy hiếu kỳ này đi. Chỉ đơn giản như vậy, Hứa Đan Lạc lúc này nhíu mày dáng vẻ đủ để giống như Giang Hoài Sương. Người muốn phức tạp hơn, người yêu thích nàng sao, người nào, Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc bất mãn mà nhìn Thang Biên Tâm, Thang Biên Tâm trầm mặc một chút lúc này mở miệng. Đã từng yêu, bất quá đó là chuyện của quá khứ. Cái kia nàng, có phải là rất yêu thích ngươi? Hứa Đan Lạc hỏi đến luẩn quẩn. Nàng, yêu thích ta, chấm, Thang Biên Tâm đột nhiên nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi vừa nãy không phải có nói, nàng trốn đi là bởi vì quá yêu thích ta. Đây thực sự là, quá khôi hài, Hứa Đan Lạc mặt lạnh, cái này để cho mình cảm thấy vạn phần buồn bực thì có cái gì khôi hài? Bị chọc cho tâm tình trở nên tốt, Thang Biên Tâm đưa tay nặn nặn khuôn mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc. Tiểu quỷ, tuy rằng ta không chắc chắn lắm nguyên nhân nàng trốn đi. Thế nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nàng tuyệt đối không phải là bởi vì quá yêu thích ta không chịu được đả kích chia tay mà đi. Nói chính xác, cái tên này kỳ thực căn bản sẽ không yêu thích ai cả. Căn bản sẽ không đi yêu thích ai là có ý gì. Nàng không phải cùng với ngươi trải qua rồi sao, tiểu loli bị nhiễu hôn mê. Chúng ta chung một chỗ chỉ là bởi vì cô đơn mà thôi. Thang Biên Tâm vô tình phất phất tay. Tính ra mặc dù là ta chủ động đi nói chia tay thế nhưng trên thực tế chúng ta đều mấy tháng không ở cùng nhau. Vì lẽ đó thật sự cái chuyện trốn không liên quan đến ta. Chấm, cái kia nếu nàng không có nói ra chia tay, nói không chừng kỳ thực nàng là yêu thích ngươi. Thang Biên Tâm không lý do có hứng thú thảo luận, có một số việc ngươi không biết. Giang Hoài Sương người này, thực sự là ai yêu thích nàng thì người đó xui xẻo a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng căn bản là sẽ không động lòng lần nữa, đối với nàng mà nói cùng người nào chung một chỗ đều không quan trọng, đều chỉ là giải sầu cô quạnh mà thôi. Trước đây còn có hiệp định nửa năm vừa đến liền chia tay, để tránh đối phương động cảm tình mà dây dưa không rõ. Hiếm thấy bên ngoài trừ Tề Tử Vũ ra, để cho tự mình nghe có liên quan tới khổ tâm của Giang Hoài Sương, Thang Biên Tâm càng nói càng nhập tâm. Ý của ngươi là, nàng bất luận cùng ai giao du đều không vượt qua nửa năm. Hứa Đan Lạc nỗ lực rút lấy tin tức hữu hiệu, nhưng là các ngươi chung một chỗ đã hơn một năm, vì lẽ đó ta chính là cùng người kia dây dưa không rõ một a. Thang Biên Tâm giống như dễ dàng nói ra, nhưng trong lòng sầu muộn một chút. Hứa Đan Lạc không nói lời nào. Chính mình vẫn biết Giang Hoài Sương không phải người giàu tình cảm gì, bất quá không nghĩ tới nàng cùng Thang Biên Tâm ở chung lại là bộ dáng này. Coi như nàng có cái ước hẹn cái gì nửa năm kia cũng không thể nói rõ nàng là ôm tâm thái giải sầu cô quạnh để cùng ngươi giao du, nói không chừng, nàng cũng là thật lòng đây. Hứa Đan Lạc theo bản năng nên vì Giang Hoài Sương biện giải. Ta đương nhiên biết từ sau khi mối tình đầu của nàng đi rồi, nàng liền. Thang Biên Tâm nói phân nửa câu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngừng lại lời nói. Liền làm sao, không có gì, Thang Biên Tâm cảm thấy ngày hôm nay trở về cùng đứa nhỏ này thực sự là nói quá nhiều điều không nên nói rồi. Tuy rằng vừa bắt đầu là bị bức ép nhưng là sau đó hoàn toàn là mình tự mở máy hát ra. Nếu để Tề Tử Vũ biết rồi, Thang Biên Tâm đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, lập tức tỉnh táo rất nhiều. Thấy Thang Biên Tâm liên quan tới đoạn này là đánh chết cũng không nói ra, Hứa Đan Lạc thay đổi phương thức tiếp tục hỏi. Mối tình đầu của Giang Hoài Xương là nam hay là nữ? Nàng hiện tại hẳn là yêu thích nữ nhân chứ? Theo ta hiểu rõ, Giang Hoài Xương vẫn là yêu thích nữ nhân. Chuyện như vậy, muốn thay đổi khẩu vị cũng rất khó a, Thang Biên Tâm nói, nhưng đối đầu Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng lại có chút thần sắc mong đợi, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, tựa hồ nguyên bản thảo luận đề tài về Giang Hoài Xương ở nơi nào, đã check đi rất nhiều rất nhiều. Tiểu quỷ, ngươi khẩn trương với chuyện Giang Hoài Xương sẽ thích người gì như thế, sẽ không là ngươi đối với khối băng sơn này cũng có ý nghĩ gì chứ? Thang Biên Tâm cười nói, ánh mắt híp híp lại có chút cảnh giác. Làm sao có khả năng? Thời gian không còn sớm, ta phải đi về. Hứa Đan Lạc giả vờ bình tĩnh phủ định, thấy Thang Biên Tâm nhạy cảm thầm hận mới vừa nãy đã hỏi đến quá mức rõ ràng. Dứt lời, liền đứng lên. Ngay lúc Hứa Đan Lạc vừa đứng dậy, chỗ cổ tay lại bị người tóm chặt lấy, đối đầu chính là Thang Biên Tâm, ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò, làm Hứa Đan Lạc rất hoảng sợ. Ô, cách chương.